Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2959, ôn nhu trường sinh giả Nguyệt Luân. Góc truyện audio.com, chỉ muốn não bổ một chút béo cầu khí đến xù lông, cầu trên người nổ ra rất nhiều gai nhọn hình ảnh, Bạch Tiền Bối tu liền một trận vui vẻ án rất chờ mong đến lúc đó đâm nổ béo cầu, có thể bành trướng đến đâu cái trình độ lớn nhỏ hô nhỏ một đầu cá nóc có thể bành trướng thành bóng da lớn nhỏ. Béo cầu theo tỷ lệ lời nói không chừng có thể bành trướng thành thôn cấp trường tâm lôi. Huyện cấp, thành phố cấp, quả nhiên thân là cựu u chúa tể, muốn vui sướng còn sống liền cần có một cái thế lực ngang nhau. Đối thủ thỉnh thoảng có thể dùng đến soát độ vui vẻ. Trước kia Bạch Tiền Bối tu cảm giác béo cầu có đôi khi đỉnh đáng ghét. Nhưng khi béo cầu chân chính phục sinh về sau, Bạch Tiền Bối tu phát hiện mình lại còn rất vui vẻ. Tống Tiền Bối nóng lên đình chỉ. Lúc này tỉ mỉ da đen Vũ Nhu Tử lên tiếng nhắc nhở. Bá Tống sọ não đã bắt đầu hạ nhiệt độ, thân thể cũng đã không lại sụp đổ, phục sinh. Sở các chủ ngốc mau xinh đẹp lắc lư, một cái thủy hệ chữa trị pháp thuật bị nàng vung ra, rơi vào Tống Thư Hàng sọ não bên trên. Bích thủy các chỉ rũ thuật phi thường kinh điển, tư nhuận vô thanh, hiệu quả cũng tốt. Chỉ rũ thuật rơi xuống về sau, phát ra một trận. Xì xì xì, tiếng vang, càng có một trận màu trắng sương mù bay lên. Tỉnh lại sao? Xích Tiêu Kiếm hỏi, bia đá đạo hữu, nhìn qua còn không có, nhưng hắn hai mắt nhìn đã rất tinh thần. Xích Tiêu Kiếm nói, da đen Vũ Nhu Tử, Xích Tiêu Kiếm tiền bối, Tống tiền bối hai mắt hiện tại là thánh nhân chi nhãn, đang tại xử lý tin tức sở dĩ nhìn rất tinh thần. Tiền bối ngươi có thể nhìn Tống tiền bối thứ ba thần nhãn, hiện tại thứ ba thần nhãn liền không có tiêu cử. Xích Tiêu Kiếm, ta tải, tu liêu hệ thống, bên trong, xuống thư hàng, nhưng hệ thống nhắc nhở hắn vẫn còn đứng máy trạng thái. Bạch tiền bối tu thanh âm vang lên trả lời, xem ra, lần này hắn cọ đến phi thường khó lường đồ vật. Bạch tiền bối tu đã mơ hồ đoán được Tống thư hàng khả năng ở vào cái kia. Nhập mộng, trạng thái, nhân tiên tử, đón lấy đến ngươi bảo vệ cẩn thận thư hàng. Bạch tiền bối tu lại dặn dò. Công đức xà mỹ nhân từ dưới đất bò dậy, đôi rắn hòa hoãn đem Tống Thư Hàng bảo hộ, công đức chi lực thoải mái Tống Thư Hàng thân thể. Tống Thư Hàng trên mặt có chút thần sắc thống khổ tán đi rất nhiều, nhíu chặt lông mày cũng buông ra. Nhập mộng bên trong, nội dung cốt truyện bên trong đạo tử đã thành công thông qua nghi thức trở thành 8 năm nhiệm thiên đạo, lúc này, đạo tử đã bắt đầu đi quen thuộc, thiên đạo quyền hành thử đi phạm vi nhỏ sử dụng thiên đạo quy tắc lực lượng. Mà Tống Thư Hàng cũng cuối cùng từ cái kia. Một sát na, đốt não thôi diễn trạng thái bên trong rời khỏi, một sát na kia tiêu hao, di chứng to lớn, Tống Thư Hàng lúc này đại não vẫn như cũ tại u ám trạng thái, dù cho nhập mộng nhập thân vào. Đạo tử, trên người, lại chỉ có thể chết lặng cảm ứng đến đạo tử đối. Thiên đạo quyền hạn, thao tác hắn u ám đại não không cách nào từ đó thu hoạch được bất kỳ cảm ngộ. Đại não đã triệt để mỏi mệt, cái này to lớn kỳ ngộ, tự thể nghiệm thiên đạo thao tác. Thiên đạo quyền hành, cơ hội, Tống Thư Hàng giờ đây có lòng không đủ lực. Nhân sinh chính là như vậy, có đôi khi tổng không cách nào làm đến cá cùng tay gấu đều chiếm được, nhất định phải bỏ qua. Tốt tại, Tống Thư Hàng cũng không có tiếc nuối loại hình cảm xúc. Bởi vì, trừ hắn bên ngoài, còn có, lão bá Tống, ở đây, góc truyện audio.com, hắn hiện tại không cách nào thể nghiệm, thiên đạo thao tác thiên đạo quyền hành, to lớn kỳ ngộ, nhưng không có nghĩa là tương lai hắn liền không có cơ hội, tương lai. Lão bá Tống, không phải cùng dạng lại, nhập mộng, một lần nha, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, vậy ta đây lần ăn cá, lần sau lại đến ăn tay gấu nha. Nhập mộng bên trong, đạo tử như trước đang quen thuộc. Thiên đạo quyền hành cũng bắt đầu đi suy nghĩ, giải quyết nho ra để từ phục sinh di chứng. Phương án, Tống Thư Hàng cái kia u ám đại não cũng đang dần dần khôi phục. Lần này, một sát na, tiêu hao lớn, nhưng thu hoạch đồng dạng to lớn vô cùng. Đầu tiên, đầu kia, phi sinh, phi tử trường sinh chi đạo, bị Tống Thư Hàng hoàn toàn lĩnh ngộ. Đây là thu hoạch ngoài ý liệu, Tống Thư Hàng lần này mượn nhờ, một sát này thiên đạo tầm nhìn trạng thái, thôi diễn tu liêu trường sinh chi đạo, cũng không có đi thôi diễn, phi sinh phi tử chi đạo. Dù sao, phi sinh phi tử trường sinh chi đạo, công thức không đã ở chỉ muốn thuận theo tự nhiên là đi. Nhưng khi hắn tại thôi diễn tu liêu trường sinh chi đạo, lúc đối, phi sinh phi tử trường sinh chi đạo, lý giải cũng càng sâu một bước. Hai đầu trường sinh chi đạo, đều là tại chính hắn nhục thân bên trên khai quật ra, đều là hắn trường sinh đạo. Sở dĩ, hai đầu trường sinh chi đạo kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn thiết cắt độc lập nói. Hai đầu trường sinh chi đạo ở giữa, có thật nhiều chỗ tương đồng, ảnh hưởng lẫn nhau đối ứng. đối nó bên trong một đầu trường sinh đạo lý giải làm sâu sắc, đối một cái khác đầu cũng sẽ có càng sâu minh ngộ. Đầu này, phi sinh phi tử trường sinh chi đạo, như Tống Thư Hàng đoán trước, là một đầu phi thường cực đoan, tàn khốc trường sinh chi đạo. Nó cực đoan cùng tàn khốc không phải nhằm vào người khác, mà là nhằm vào bước ra đầu này trường sinh chi đạo. Tống Thư Hàng, tự thân, cùng Trình Lâm tiên tử, chết không thể chết lại, trạng thái quả nhiên có chút tương tự, nhưng cũng hoàn toàn tương phản. Trình Lâm trường sinh chi đạo là thai nghén tân sinh chi đạo, nàng thường cách một đoạn thời gian sẽ thai nghén một cái tân sinh bản thân, lột đi cũ thân thể, quá trình này sẽ để cho nàng biến càng thêm cường đại, lột đi. Tử vong, vô hạn trường sinh. Mà Tống Thư Hàng lúc này phi sinh phi tử trường sinh đại đạo, cùng thuộc tại chu kỳ tính tuần hoàn trường sinh đạo, cùng Trình Lâm tiên tử một dạng, cách mỗi một cái chu kỳ sau sẽ tiến hành thuế biến. Bất quá Trình Lâm tiên tử thuế biến là hướng sinh, cái này một khối diễn hóa, mà Tống Thư Hàng đầu này trường sinh chi đạo lại là hướng chết, cái này một khối dựa sát vào, thường cách một đoạn thời gian chu kỳ về sau, phi sinh phi tử trường sinh chi đạo liền sẽ chết, bên trên một lần, tại tử vong quá trình bên trong đem hết thảy, tất cả mặt trái hiệu quả toàn bộ giết chết, sau đó trùng sinh, đồng dạng, phục sinh sau bá tống, đem biến so trước đó càng thêm cường đại. Mà ngày bình thường, bá tống giống như Trình Lâm, kỳ thật đều ở vào một cái phi sinh, phi tử, kỳ diệu trạng thái, một cái tại tuần hoàn sau khi kết thúc hòa hoãn hướng sinh, dựa sát vào, một cái khác tại tuần hoàn sau khi kết thúc hòa hoãn hướng chết, dạo bước tiến lên, phi sinh phi tử chỉ là đầu này trường sinh đạo một cái trạng thái. Đầu này trường sinh đạo, hướng chết mà sinh, Tống Thư Hàng chậm rãi nói. Góc truyện audio.com, đây là cùng Trình Lâm thai nghén tân sinh trường sinh pháp đối ứng, hướng chết mà sinh trường sinh đạo. Đường Tống Thư Hàng đối đầu này trường sinh chi đạo hiểu thấu về sau, hiện thế bên trong, bản thể của hắn liền sinh ra tương ứng biến hóa. Trảm tam thi kiếp tiên cảnh giới, tại thái cổ thời kỳ lại được xưng là yếu, trường sinh giả cảnh giới này kiếp tiên nếu thật có cơ hội lĩnh ngộ ra. Trường sinh chi đạo chỉ muốn ngộ ra cái kia đương lập chứng pháp. Lúc này Tống Thư Hàng cũng là như thế, đương đại triệt đại ngộ về sau, tại sọ não của hắn hậu phương có một vầng trăng lặng yên hiền hiện. Cái này vầng trăng hào quang ôn nhu như nước, rõ ràng là một đầu đối với mình phi thường tàn nhẫn cực đoan trường sinh chi đạo, nhưng chân chính bày ra lại là ôn nhu hiếm thấy vô cùng trường sinh giả đại đạo vầng trăng quang huy. Ôn nhu hào quang chiếu cố tại sở các chủ ngốc mao trên người, chiếu sáng Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt, cũng chiếu sáng Tống Thư Hàng bên người tất cả vật trang sức. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt sừng sốt nửa ngày, nói: ta dựa vào cách trương